Quan Thanh, tác giả Các Ngư, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 41. Lấy tin. Hạ Thiên Nông nhẹ nhàng bước vào cửa nhà mình. Thạch Thanh và Thạch Lệ đang rì rầm nói chuyện trên sofa, mà Tôn Thiến thì ngồi một bên chán ngán mà đổi kênh TV liên tục. Thạch Thanh dương mắt liếc Hạ Thiên Nông. Lão Hạ, anh đi đâu vậy? Nhìn thấy Hiểu Tuyết không? Hiểu Tuyết ra ngoài tiến tiểu tử kia đến giờ cũng chưa trở về. Hạ Thiên Nông tâm tình rất tốt, khẽ mỉm cười. Người trẻ tuổi yêu nhau cuồng nhiệt, tự nhiên sẽ có nhiều lời muốn nói. Ở ngay trong khu tập thể, em còn lo lắng cái gì? Tốt lắm, hai người tiếp tục tán gẫu, tôi đi tắm chuẩn bị ngủ. Đúng lúc này, cánh cửa chống trộm của Hạ gia phát ra một tiếng vang nhỏ. Hạ Hiểu Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi tới, cũng không nói gì, thay dép lê đi vào phòng ngủ của mình. Mày liễu của Tôn Thiến nhướng lên, buông điều khiển trong tay cũng đi theo vào. Hạ Hiểu Tuyết nằm trên giường của mình, đôi mắt vẫn hơi đỏ. Tôn Thiến chậm rãi ngồi lên giường, tò mò hỏi: Hiểu Tuyết, em làm sao vậy? Tiểu tử kia ức hiếp em à? Hạ Hiểu Tuyết quay đầu lại liếc Tôn Thiến một cái, lắc đầu: Không có việc gì, chị Thiến, Tiểu Đào đối với em tốt lắm. Ồ, Tôn Thiến đứng dậy đi tới cửa. Vốn cô muốn hỏi Hạ Hiểu Tuyết đã hỏi quan hệ giữa An Tại Đào và Trần Cận Nam chưa, nhưng thấy tâm trạng của Hạ Hiểu Tuyết không thích hợp, liền im lặng. Cũng may cô chỉ hơi tò mò, nghĩ một chút liền bỏ qua suy nghĩ này. An Tại Đào về đến nhà, sắc trời đã không còn sớm. Hắn đứng dưới lầu khu tập thể giáo viên màu vàng đất trong viện của trường cấp 2 Tân Hải. Nhìn ngọn đèn dầu mờ nhạt trên lầu, chậm rãi ổn định nỗi lòng kích động của mình. Đợi tâm tình hoàn toàn bình phục, hắn mới chậm rãi đi lên dọc theo cầu thang, mở cửa phòng chống trộm kiểu cũ nhà mình ra. Trong phòng ngủ của mẹ truyền ra tiếng đàn dương cầm trầm thấp dễ nghe, đó là bài Tương Tư. Không biết vì sao, An Nhã Chi rất thích đàn bài này, bài hát này gần như đi theo An Tại Đào từ bé tới thanh niên. An Tại Đào hơi kinh ngạc, dừng lại, lúc này mới đi đến phòng ngủ của mẹ. Tựa vào khung cửa, hắn nhìn An Nhã Chi đã ngừng tay không đàn, cười nói: Mẹ, đã lâu rồi không nghe mẹ đàn dương cầm. An Nhã Chi nhẹ nhàng phủ lớp áo khoác lên chiếc đàn, đứng dậy mỉm cười: Mẹ cũng nhàn rỗi không có việc gì, chờ con trở về, không kìm nổi nên luyện tập tay. Đây là một chiếc đàn dương cầm kiểu cũ rất cổ, là tài sản duy nhất ông ngoại An Tại Đào để lại cho mẹ, mà cho đến hiện giờ, cũng là một trong những gia sản đáng giá của An gia. An Tại Đào đi qua, nhấc đàn lên, thuận tay nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, phát ra một chuỗi âm thanh trong trẻo. Mẹ, thật ra mẹ đàn dương cầm hay hơn giáo viên lưu dạy âm nhạc trong trường rất nhiều. An Nhã Chi thở dài: Ông ngoại con đàn mới gọi là hay, nghĩ tới năm đó ông ngoại con là người tương đối có quyền ở trong nhà văn hóa. An Tại Đào cười cười, không nói gì nữa. An Nhã Chi đi tới một bên, nhẹ nhàng nói: Tiểu Đào, mẹ có một việc phải bàn với con. Nói xong, trên khuôn mặt thủy mị dịu dàng của An Nhã Chi lộ ra một tầng đỏ ửng, nếp nhăn nơi khóe mặt càng trở nên dày đặc. An Tại Đào nhảy dựng trong lòng. Chẳng lẽ mẹ rốt cuộc đã bến bước ngoặt, bắt đầu suy nghĩ tới chuyện tình giữa bà và Tôn Kế Phúc? Hắn vui vẻ trong lòng, cười hì hì nói: Mẹ, mẹ không cần hỏi ý kiến của con. Chú Tôn là người tốt, hiện giờ muốn tìm một người thật thà chất phác sống nơ. Hừm. U, Vinh, Quy, Quy, U, chú Tôn đã không dễ dàng. Mẹ, con ủng hộ mẹ. An Nhã Chi ngẩn ra, tiếp đó sắc mặt càng đỏ thêm, bà chợt chừng mắt liếc An Tại Đào một cái, sẵn giọng: Đứa bé này, nói hưu nói vượn cái gì vậy? Mẹ nghe nói, Lưu lão sư lợi dụng nghỉ hè và cuối tuần dạy mấy đứa nhỏ đàn dương cầm và đàn điện tử, mỗi tháng có thể kiếm được gần 2.000 đồng, cao hơn tiền lương nữa. Mẹ cảm thấy mẹ cũng có thể làm, cho nên mẹ quyết định cũng thử dạy vài đứa bé, dạy kèm đàn dương cầm. An Tại Đào ngây ra một lúc: Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy? An Nhã Chi khẽ mỉm cười. Mẹ cũng nhàn dối. Thật ra, An Nhã Chi có lời không nói ra. Điều kiện kinh tế nhà mình rất nghèo, con sắp phải đón dâu thành ra, trong nhà không có tiền sao được. Tuy rằng Hạ Hiểu Tuyết cũng không quan tâm vật chất gì, nhưng là thiên kim phó chủ tịch thành phố, hôn sự làm quá giản dị, sẽ bị người chê cười. An Nhã Chi không muốn con mình mất mặt, gần đây liền bắt đầu tính toán kiếm tiền như thế nào, dồn lại cho con chuẩn bị dùng để kết hôn. Những lời này An Nhã Chi dĩ nhiên không nói ra. Bà rất hiểu con trai mình. Nếu bà nói thật, chắc chắn An Tại Đào sẽ không đồng ý để bà vất vả như vậy. Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào sớm tới nhà khách nơi Dịch Thần ở, thuận tiện mang đến cho hắn hai cái bánh quẩy và một túi sữa đậu nành. Dịch Thần vừa ăn bánh quẩy và uống sữa đậu nành An Tại Đào mang đến, vừa bàn bạc hành trình phỏng vấn hôm nay với hắn. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, An Tại Đào đã suy nghĩ rất kỹ. Lần này đưa tin, quan trọng nhất là tới cục giao thông và các ban ngành liên quan nắm giữ số liệu. Tin tức về cầu vượt, dùng số liệu tỉ mỉ xác thực để thuyết phục người, mà không phải giảng giải hời hợt. Anh nói cầu vượt này nguy hiểm nhiều hơn, nhưng cuối cùng nguy hiểm ở chỗ nào? Dân chúng xem báo sẽ không suy xét nhiều như vậy, cần tấn công vào thị giác và cảm quan. Ví dụ như cầu vượt này xây dựng từ lúc nào, sau khi đưa vào sử dụng, tổng cộng đã xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn xe cộ, bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu người bị thương, tạo thành bao nhiêu tổn thất tài sản kinh tế. Những số liệu này bày ra càng động người hơn xa so với bút hay vẽ hoa. Dù sao, một bài báo không thể so sánh với tiểu thuyết văn xuôi. Đợi Dịch Thần ăn xong, khi hai người đang muốn ra ngoài, Triệu Sách lại tới. Thần sắc Triệu Sách rất sốt ruột, cũng không hàn huyên với Dịch Thần, trực tiếp nói với An Tại Đào. Tiểu An, Tống chủ nhiệm văn phòng thành ủy gọi điện thoại tới, bảo cậu cùng Dịch trưởng ban cùng tới văn phòng thành ủy phỏng vấn Đỗ Canh Đỗ bí thư lúc 9 giờ. An Tại Đào dường như cũng không quá giật mình. Phỏng vấn Đỗ bí thư sao? Phỏng vấn trực tiếp. Triệu Sách gật đầu. Đúng vậy. Đừng nói nhiều, đi ngay đi, xe văn phòng thành ủy đang đỗ ở dưới lầu. Phóng viên Trương Siêu do Hoàng Trạch danh an bài tới chụp ảnh sớm chờ trên xe. Thấy An Tại Đào và Dịch Thần lên xe, không khỏi cười chào hỏi hai người. Dịch trưởng ban đúng không? Chào anh, tôi là phóng viên ảnh Trương Siêu của Thần Báo. Tiểu An à, hiện giờ cậu quả thật là người nổi tiếng. Phỏng vấn trực tiếp bí thư thành ủy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử báo Tân Hải Thần chúng ta đấy. Nghe nói Đỗ bí thư gọi đích danh cậu qua, chập chập. An Tại Đào cười cười, cũng không nói gì, nhưng Dịch Thần trái lại rất nhiệt tình hàn huyên vài câu với Trương Siêu mới ngồi xuống. Xe chạy như bay về phía thành ủy. Nhìn dòng người xe nhanh chóng tụt lại phía sau, An Tại Đào suy nghĩ như bay, trong lòng lại rất bình thản. Hắn hiểu tối hôm qua chắc chắn Hạ Thiên Nông tự mình qua đạt thành nhận thức chung nào đó với Đỗ Canh. Mà đúng là bởi vì trong lòng có lo lắng, Đỗ Canh mới có vẻ vội vàng như vậy. Không ngờ tự mình xuất hiện trong tầm mắt truyền thông để thúc đẩy chuyện dỡ bỏ cầu vượt. Chương 42. Đỗ Canh ra mặt. Quyển 1. Nghịch chuyển. Chương 42. Đỗ Canh ra mặt. Khu làm việc của văn phòng thành ủy rất cũ, đại khái xây dựng vào những năm 50, đã cũ tới không thể cũ hơn. Vẻ ngoài cũ nát một chút cũng không sao, chủ yếu là vấn đề phương tiện công năng bên trong. Không những gì nước mà còn bị dò điện. Nhà vệ sinh cũng hỏng hóc không sử dụng được. Thành phố Tân Hải là một thành phố kinh tế mạnh ở Duyên Hải. Nơi làm việc của cơ quan thì chính như vậy. Ở trong nước mà nói cũng không nhiều lắm. Cao Dương, bí thư tiền nhiệm sớm đã có tâm tư xây dựng nơi làm việc mới cho cơ quan đảng chính trị ở khu mới. Nhưng không biết vì sao chuyện này trì hoãn lại. Mà sau khi Đỗ Canh đến nhận chức, lại kiên quyết không đồng ý bỏ tiền xây cao ốt mới. Cho nên những người liên quan tới thành ủy tiếp tục phải ở lại trong tầng lầu mục nát này. Cán bộ cơ quan kêu khổ thấu trời, nhưng chỉ dám cào nhào sau lưng. Đương nhiên, dãy nhà nhỏ của ủy viên thường vụ phía sau cao ốt

đây là bạn trai tôi, An Tại Đào, phóng viên báo Tân Hải Thần. Tiểu Đào, đây là Lưu Bằng, công tử của Lưu Phó Bí Thư. Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì giới thiệu. Cô rời nhà đang muốn gọi xe thì gặp phu nhân và con trai Phó Bí Thư Thành ủy Lưu Khắc. Bọn họ cũng muốn đi xem Titanic nên tiện thể đi nhờ xe của bọn họ tới. Lưu Bằng vừa mới du học từ châu Âu trở về, nghe nói kiếm được một tấm bằng thạc sĩ không đáng giá tiền gì. Tuy rằng đời sau thạc sĩ đi đầy đường giống như cải trắng bán đổ bán tháo, nhưng ở năm 1998 này, cái mác thạc sĩ vẫn khiến cho Lưu Bằng tâm cao khí ngạo. Hơn nữa xuất thân gia thế số 1 ở Tân Hải, cho dù gia giáo Lưu gia rất nghiêm khắc, Lưu Bằng vẫn khó có thể tránh được mà lây nhiễm thói hung hăng vinh váo của con cái một số cán bộ. Anh ta liếc An Tại Đào một cái. Cái liếc mắt này khiến An Tại Đào hiểu rõ tình đời, âm thầm khinh miệt và cười khổ trong lòng. Chẳng lẽ sau khi mình tái sinh vẫn khó có thể tránh được mà gặp gỡ loại chuyện cũ tình định gặp mặt đỏ mắt này. Hắn chậm rãi vươn tay ra thản nhiên nói: Xin chào. Lưu Bằng cũng vươn tay nhẹ nhàng nắm tay An Tại Đào rồi rút về, quay đầu nhìn Hạ Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết, em xem nhiều người như vậy, hay là cùng xem với mẹ con anh đi, đi phòng khách quý lầu 2. Anh còn phải nghĩ biện pháp chuẩn bị cho em một tấm vé. Hạ Hiểu Tuyết nhíu mày, lắc đầu. Không cần, cảm ơn anh Lưu, tôi và Tiểu Đào đi cùng rồi, gặp lại sau. An Tại Đào lôi kéo tay Hạ Hiểu Tuyết, hai người cùng nhau chen chúc vào đám người, chuẩn bị bắt đầu xếp hàng vào trong. Phía sau, sắc mặt Lưu Bằng hơi âm trầm mà nhìn bóng lưng thân thiết của hai người, không kìm nổi cắn chặt răng. Phùng Sóc, vợ của Lưu Khắc nhíu mày, đi tới liếc con mình. Tiểu Bằng, mẹ đã sớm nói với con, Hạ Hiểu Tuyết có bạn trai, con. Lưu Bằng lắc đầu đổi hướng. Đừng nói nữa, đi thôi, mẹ. Gần đây Lưu Bằng về nước mới nhìn thấy Hạ Hiểu Tuyết. Vài năm không gặp, cô bé bình thường trong trí nhớ trở thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Lưu Bằng vừa mới trải qua cú sốc tình ái gần như cùng lúc nhìn thấy Hạ Hiểu Tuyết, đã nhận định cô làm đối tượng theo đuổi. Cảnh tượng máu chó ngắn ngủn kia cũng không lưu lại gợn sóng quá lớn trong lòng An Tại Đào. Trải qua tình yêu cay đắng kiếp trước và kiếp này gặp lại, An Tại Đào đã hiểu được thế gian này không có thứ gì có thể trở thành vật cản hắn ở cùng một chỗ với Hạ Hiểu Tuyết. Tình cảm sâu đậm của Hạ Hiểu Tuyết đối với hắn, người ngoài cuộc khó có thể lý giải. Nếu không, kiếp trước, Hạ Hiểu Tuyết đâu quả quyết đến mức đi nước ngoài mắc chứng trầm cảm nhảy lầu tự sát. Đau thương kiếp trước tuyệt đối sẽ không tái diễn ở kiếp này. An Tại Đào trong lòng rất thản nhiên. Hắn nắm chặt tay Hạ Hiểu Tuyết, cùng với cô ship hàng kiểm vé, chậm rãi đi vào trong rạp chiếu phim. Vé của An Tại Đào cũng là vé khách quý, là vé lưu thông nội bộ do Tổng cục Điện ảnh phát chia cho lãnh đạo các đơn vị. Tự nhiên, hai người lên phòng khách quý lầu 2, lại gặp mẹ con Phùng Sóc. Phòng khách quý chỉ có hơn 100 ghế, cũng chưa ngồi đầy. Túm 5 túm 3 ngồi ở các nơi, đa số là phụ nữ và trẻ em. Vé khách quý là phát cho lãnh đạo các đơn vị hoặc là kẻ có tiền. Chẳng qua đối với đám quan viên Tân Hải mà nói, lực hấp dẫn của bộ phim điện ảnh lớn nước Mỹ này có lẽ còn không bằng một lần uống rượu xã giao. Tìm nơi khá yên tĩnh ngồi xuống, An Tại Đào đưa qua một bao bỏng và một lon đồ uống lạnh vừa mới mua xong. Hiểu Tuyết của em này. Trên khuôn mặt Hạ Hiểu Tuyết tràn đầy hưng phấn và hạnh phúc. Hưng phấn là bởi vì bộ phim điện ảnh này, mà hạnh phúc là bởi vì ở cùng một chỗ với người yêu. Mấy ngày nay, Hạ Hiểu Tuyết cảm thấy An Tại Đào tương đối khác với dĩ vãng đối với cô, nhu tình và cẩn thận khác thường. Giống như mua đồ ăn vặt trước kia đều là Hạ Hiểu Tuyết chủ động đề xuất, hắn mới đi mua. Mà hiện giờ, không đợi cô nói gì, An Tại Đào cũng đã chuẩn bị hết thảy. Loại cảm giác này khiến Hạ Hiểu Tuyết rất ngọt ngào, trái tim ngọt ngào thủy chung dạo chơi trước nhu tình vô tận. Hạ Hiểu Tuyết cầm gói bỏng ngô to đưa tới tay An Tại Đào, hơi làm nũng mà há miệng. Tiểu Đào, anh đút cho em. An Tại Đào cười cười, lấy một hạt bỏng thả vào miệng Hạ Hiểu Tuyết. Một ánh mắt âm lạnh quăng tới, An Tại Đào nhíu mày, dùng khóe mắt lướt qua bên kia. Nhưng tâm tình hắn lập tức liền bình tĩnh trở lại, cúi đầu cười nói: "Hiểu Tuyết, dường như Lưu Bằng kia có chút ý tứ với em. Em xem hắn vẫn đang nhìn chúng ta." Lòng đố kỵ trong mắt sắp thiêu cháy chúng ta hạ Hiểu Tuyết ngẩn ra, quay đầu lại liếc mẹ con Phùng Sóc cách đó không xa. Mày liễu nhẹ nhàng nhướng lên, đột nhiên mỉm cười hì hì: "Tiểu Đào, anh ghen à?" An Tại Đào lắc đầu: "Anh không ăn dấm, em là của anh, ai cũng không cướp được trừ phi anh chết." An Tại Đào cũng không ý thức được, lúc tùy tiện nói lời này ra theo bản năng. Thần sắc hắn trở nên cực kỳ kiên nghị và dũng mãnh, thậm chí còn một tia bá đạo, trái ngược với hình tượng khiêm tốn thường ngày. Trên khuôn mặt trắng nõn mà tinh xảo của Hạ Hiểu Tuyết lập tức lộ ra một lớp đỏ ửng, nhu tình trong mắt ngày càng đậm. Nàng ừ một tiếng, dán toàn bộ thân trên vào lòng An Tại Đào. Dù cho tiếng người trong rạp chiếu phim giờ phút này ồn ào, nhưng trong thế giới của Hạ Hiểu Tuyết chỉ có hai người bọn họ. Im lặng, ngồi trên ghế sút, mắt nhìn màn hình chiếu phim trắng rộng thùng thình. Hạ Hiểu Tuyết rất muốn cứ ôm nhau với người yêu vĩnh viễn như vậy. Hiện giờ là mùa hè, hai người đều mặc khá mỏng, dáng người tinh xảo, đặc biệt là bầu ngực đấy đà trước ngực Hạ Hiểu Tuyết nhẹ nhàng ma sát vào cánh tay An Tại Đào. Cho dù cảm thụ được nhu tình của cô, nhưng An Tại Đào làm đàn ông vẫn nổi lên một tia khác thường theo bản năng. Rất nhanh Hạ Hiểu Tuyết liền phản ứng lại, khuôn mặt nàng đỏ lên, giống như điện giật rời khỏi lòng An Tại Đào, sẵn giọng: "Tên vô lại, muốn làm chuyện xấu." An Tại Đào hơi xấu hổ mà gãi đầu cười ha ha, ánh mắt đặt lên màn hình điện ảnh đã bắt đầu chiếu phim. Hai người tình nồng đã lâu, tuy rằng không thiếu vuốt ve hôn môi, nhưng vẫn không đột phá phòng tuyến cuối cùng. Mà dừng một chút, An Tại Đào lại theo bản năng quay đầu nhìn lướt qua Lưu Bằng, khuôn mặt trở nên dữ tợn vì thấy hành vi thân mật của hai người. Miệng hắn nhướng lên, quăng lại một ánh mắt thật sâu. Hắn nắm chặt tay vịn ghế, trên mặt tươi cười nhưng trong lòng lại lạnh như băng xương. Chương 46. Bước thứ 3 trong kế sách tiếp cận Đỗ Gia. Quyển 1, nghịch chuyển. Chương 46. Bước thứ 3 trong kế sách tiếp cận Đỗ Gia. Hạ Thiên Nông cười xoay người đi khỏi. An Tại Đào thở phào một cái: "Hiểu Tuyết, anh nghĩ anh cần phải về, nếu không chờ mẹ em trở về, toàn bộ cố gắng của anh trong mấy ngày nay đều ngâm nước nóng rồi." Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, đứng dậy xà vào lòng hắn, dịu dàng nói: "Tiểu Đào, hiện giờ mẹ em và ba em căn bản đã không phản đối nữa. Ừ, gần đây anh biểu hiện tốt lắm, tới đây chị thưởng cho cậu một chút." An Tại Đào cười khổ một tiếng, cúi người xuống. Hạ Hiểu Tuyết nhanh chóng hôn lên trán An Tại Đào một cái: "Tốt lắm, buổi tối anh trở về nằm trên giường, cần phải nghĩ tới em 100 lần mới được ngủ. Nếu không, lần sau em không cho anh hôn." An Tại Đào cười ha ha, đi tới cửa chậm rãi dừng bước, cúi đầu nói: "Hiểu Tuyết, lời anh vừa nói em suy xét một chút, thật ra biện pháp này cũng không tồi. Em có thể nghĩ lại xem." Hạ Hiểu Tuyết nhớ tới ý xấu của An Tại Đào vừa rồi, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy dường như cũng có chút đạo lý, liền gật đầu: "Đi đi, hai ngày này nếu anh có rảnh mà nói, chúng ta liền đi tỉnh thành một chuyến." Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào và Dịch Thần kết hợp ký tên bài báo chuyên đề. Chương 47, mua chó. Quyển 1, nghịch chuyển. Chương 47, mua chó. Hạ Thiên Nông cười cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Đối với cấp độ gia đình như Hạ gia mà nói, tiêu mấy ngàn đồng thậm chí nhiều hơn để mua một con chó chơi vốn không phải một chuyện gì lớn. Nếu con gái thích, mua thì mua, không có gì lớn. Ba người nói chuyện trong xe, chiếc Hồng Kỳ một đường chạy như bay, lúc giữa trưa liền tới tỉnh thành Thiên Nam. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết xuống xe ở cầu vượt, xe Hạ Thiên Nông vội vàng chạy tới khách sạn Hải Thiên Thiên Nam. Giữa trưa, ông ta muốn đại biểu chính quyền thành ủy Tân Hải mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo các ban ngành liên quan của tỉnh, tự nhiên không có thời gian bồi hai người đi mua chó. nhưng đã nói với hai người khoảng 3 giờ chiều sẽ gặp lại ở chỗ này cùng nhau quay về Tân Hải. Sau khi xuống xe, An Tại Đào lập tức gọi điện thoại cho Dịch Thần báo Triều Đông Sơn. Trước khi tới, hắn đã hẹn trước với Dịch Thần để Dịch Thần tìm một người quen thuộc chợ bán chó và giá cả thị trường trên tỉnh, dẫn bọn họ đi mua chó. Nếu không, bọn họ một không hiểu chuyện, hai không hiểu chó, cứ cắm đầu đi đến chợ bán chó, không bị lừa cũng khó mua được chó xe đe huyết thống nước Anh thuần khiết. Sau khi nói chuyện điện thoại nửa ngày, Dịch Thần liền lái một chiếc xe Santana màu đỏ tới. Dịch Thần cùng một thanh niên cao gầy, làn da ngăm đen, hai mắt sáng ngời có thần cùng nhau xuống xe, chào hỏi An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết từ xa. "Tiểu An, đây là bạn tôi, Cương Tử, là người say mê nuôi chó điển hình. Trong nhà nuôi 7-8 con chó thuần chủng, còn có 2 con chó Ngao Tây Tạng." Dịch Thần mỉm cười nói, mà theo anh ta giới thiệu, Cương Tử cũng mỉm cười vươn tay mình ra. "Xin chào, hiện giờ phải phiền toái anh." An Tại Đào nhẹ nhàng nắm tay Cương Tử. Ánh mắt kinh diễm của Dịch Thần lướt qua người Hạ Hiểu Tuyết rồi biến mất, cúi đầu cười. "Tiểu An, đây là bạn gái cậu sao? Chàng trai tốt, diễm phúc không cản đó." Cương Tử quả thực rất sành về chó cảnh, dẫn hai người đi tới chợ bán chó lớn nhất tỉnh Đông Sơn, nói rất rõ ràng về các loại chó. An Tại Đào hiểu được, phàm là loại người nhàn hạ thoải mái này, không chỉ nhàn dối mà còn rất có tiền. Một con chó đồng một tí là ngàn vạn, nhất là chó Ngao Tây Tạng đắt không chịu nổi, người bình thường muốn chơi cũng không dám. Chẳng qua, khi Cương Tử nghe nói hai người An Tại Đào muốn mua chó xe đe nước Anh, lại không kìm nổi lòng mà nhíu mày. "Anh bạn, chó xe đe này hiếm gặp đấy, nhất là huyết thống càng thuần khiết, giá cả càng đắt, không thấp hơn 3.000. Hơn nữa, chủ yếu là nhu cầu thị trường của loại chó này rất nhỏ, không mấy người thích nó." Cương Tử chỉ tay vào một dãy lồng chó bằng sắt trước chợ. "Mỗi ngày tôi đều đến chợ bán chó, chỉ thấy được 2 con chó xe đe." Hạ Hiểu Tuyết vẫn duy trì trầm mặc, cô đột nhiên cười. "Mạnh ca, tiền không phải vấn đề, chỉ cần huyết thống thuần khiết là tốt rồi. Phiền Mạnh ca hỏi giúp một chút, có thấy hay không? Thật ra chó này cũng không phải không mua không được. Kế hoạch mua chó này vốn chỉ là một loại." Chương 48, thông ra chó quyển 1. Nhịch chuyển chương 48, thông ra chó. Tên buôn chó lập tức nóng nảy. "Chớ đi, 4.200. Thấy An Tại Đào bước chân không ngừng, tên buôn chó lại cắn răng hô. 4.100, không thể thấp hơn. An Tại Đào nhẹ nhàng cười, quay lại khoát tay áo với buôn chó. "Thôi, anh giữ lại bán cho người khác đi. Trước không nói giá cả hợp lý hay không, chỉ cần anh nói không giữ lời, chúng tôi sẽ không mua." Vợ tên buôn chó vọt tới. "Không phải các ngươi đùa giỡn người sao? Các ngươi rốt cuộc muốn mua hay không? Chậm trễ nhiều thời gian của chúng ta như vậy." Đáng giận, nghe tiếng ầm ĩ bên này, một số người chơi và tiểu thương chợ chó đều súng lại. Hạ Hiểu Tuyết rất ít khi tiếp xúc với loại tiểu thương phố phường thấp kém này, trong nhất thời bị người phụ nữ tranh chua kia chửi như. Chương 49, sự cố nghề nghiệp đầu tiên. Quyển 1, nhịch chuyển chương 49, sự cố nghề nghiệp đầu tiên. Tuy rằng thái độ của Thạch Thanh khiến An Tại Đào cao hứng trong lòng, lại khiến Hạ Hiểu Tuyết hưng phấn, nhưng ngay khi An Tại Đào chuẩn bị ở lại Hạ gia ăn cơm chiều thì nhận được tin nhắn của mẹ dùng điện thoại Hạ gia gọi về. Hóa ra Tôn Kế Phúc mang theo Tôn Dương Dương, con gái học đại học năm 3 của mình, đến An gia thăm An Nhã Chi. An Nhã Chi giữ hai cha con ở lại ăn cơm, kêu hắn về nhà tiếp khách. Rơi vào đường cùng, An Tại Đào không thể không buông tha cơ hội cải thiện quan hệ với Thạch Thanh lần này, vội vàng chạy về nhà. Đương nhiên, ăn cơm hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là hiện giờ Thạch Thanh đột nhiên cảm thấy An Tại Đào càng nhìn càng thuận mắt, không còn cảm thấy chán rét như lần đầu tiên gặp mặt. Trong đoạn thời gian này, An Tại Đào đã dùng hành động thực tế của mình để chứng minh sự ưu tú của hắn. ngay cả Thạch Thanh Đáo đệ cũng không thể phủ nhận. Chàng trai này quả thật xứng đôi với con gái mình. Đặc biệt sau khi đạt được hiệu quả thực tế từ kế hoạch đám cưới chó. Một chút khó chịu cuối cùng trong lòng Thạch Thanh đều tan thành mây khói. Dần dần bắt đầu chấp nhận An Tại Đào. Chàng trai này quá thông minh. Thạch Thanh gấp một nhánh rau, nhẹ nhàng đặt vào miệng ăn, nhìn chồng và con gái đang ăn cơm, đột nhiên cười nói. Lão Hạ, ông nói xem người trẻ tuổi này quá thông minh liệu có phải là chuyện tốt không? Bà Thạch, bà đã xong hay chưa? Từ lúc ngồi xuống ăn cơm bà bắt đầu nói về Tiểu An. Nói rất nhiều lần thông minh không tốt sao? Tôi nói cho bà biết, chàng trai này không chỉ thông minh, mà còn rất điềm đạm. Chắc chắn, có tầm nhìn rộng. Nếu hắn chịu nỗ lực, tiền đồ tương lai chắc chắn rộng mở. Hạ Thiên Nông than thở một câu. Mẹ thông minh không tốt sao? Chẳng lẽ mẹ còn muốn con gái tìm một người chồng ngốc à? Hạ Hiểu Tuyết sáng giọng buông đũa. Tiền đồ rộng mở cái gì? Lão Hạ, ông hãy chấm dứt việc đó. Hiện giờ không quan hệ, không ô dù. Trong nhà lại không có tiền tài quyền thế. Bản thân cậu ta là người có năng lực có bản lĩnh, cũng làm được tích sự gì. Nhiều lắm cả đời cũng chỉ làm phóng viên nhỏ thôi. Thạch Thanh nhíu mày. Thật sự không được, ông phải giúp đỡ cậu ta tránh cho tương lai Hiểu Tuyết chịu khổ với hắn. Đuôi mày Hạ Thiên Nông nhảy dựng lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Hạ Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết, con đã hỏi cậu ta chưa? Cậu ta có quan hệ gì với Trần Cận Nam? Hạ Hiểu Tuyết lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nói hàm hồ. Ba mẹ, Tiểu Đào lớn lên ở Tân Hải chúng ta. Mẹ là giáo viên cấp 2. Sao có liên quan gì tới Trần Phó trưởng ban chứ? Chắc chắn là chị Thiến nhận sai người. Thạch Thanh ngẩn ra, đang muốn nói gì, lại bị Hạ Thiên Nông dùng ánh mắt ngăn lại. Thân phận con riêng là nỗi khổ riêng của An Tại Đào. Nếu Hạ Hiểu Tuyết nhận lời giấu riêng thay hắn, cho dù là vợ chồng Hạ Thiên Nông cũng sẽ không nói. Tuy rằng tương lai nếu hai nhà trở thành thân gia, chuyện này cũng không giấu riêng được. Nhưng giờ phút này, Hạ Hiểu Tuyết vẫn không muốn để ba mẹ biết thân phận An Tại Đào. Bởi vì cô hiểu rất rõ ba mẹ mình. Một khi vợ chồng Hạ Thiên Nông xác nhận sau lưng An Tại Đào có một người cha nắm quyền to, tất nhiên sẽ nghĩ mọi biện pháp tới nhà lợi dụng. Như vậy, tất sẽ xúc phạm tới An Tại Đào. An Tại Đào về nhà ăn cơm một chút với cha con Tôn Kế Phúc, chỉ có điều bữa cơm này cực kỳ ngượng ngùng. Dương Dương là con gái Tôn Kế Phúc cơ bản cũng cùng một loại tâm tính với An Tại Đào. Hy vọng cha mình và An Nhã Chi có thể đến với nhau. Hai nhà kết hợp một nhà, để tương lai cha cũng có người bạn già. Lần này đến, Tôn Dương Dương vốn có ý cầu hôn thay cha, nhưng vừa mới nói vài câu đã bị An Nhã Chi đẩy trở về. Tôn Dương Dương bất đắc dĩ đành phải để trong lòng. Cơm chiều vội vàng, cha con Tôn Kế Phúc liền cáo từ ra về. An Tại Đào không thiếu được làm công tác tư tưởng cho An Nhã Chi. Đáng tiếc An Nhã Chi nghe không vào, trực tiếp vào phòng ngủ của mình đóng cửa phòng, trả lời hắn bằng sự im lặng. Có lẽ mẹ đã bị tổn thương quá nặng, đã quyết định độc thân cả đời. An Tại Đào thở dài một tiếng, nhìn mẹ đóng chặt cửa phòng, âm thầm thề, về sau phải bồi thường mẹ ngàn vạn lần, để bà sống qua những ngày hạnh phúc an nhàn. Ngày hôm sau, An Tại Đào cũng không rời nhà, ở nhà với mẹ một ngày. Ngày thứ ba, hắn chấm dứt nghỉ ngơi trở lại tòa soạn đi làm. Ước chừng khoảng 4 giờ chiều, tòa soạn đột nhiên nhận được điện báo của Tân Hoa xã. Thiếu tướng Khai Quốc Công Thần Trương Quốc Xuyên quê quán ở Tân Hải bệnh mất tại Yên Kinh. Trương Quốc Xuyên là tướng quân dựng nước chiến công hiển hách duy nhất của Tân Hải. Sau khi giải phóng từng đảm nhiệm cương vị lãnh đạo quan trọng của đảng và quốc gia, cho nên ông qua đời, đối với truyền thông Tân Hải mà nói, không thể nghi ngờ phải phối hợp với điện báo của Tân Hoa xã làm một bài báo tuyên truyền chia buồn có tính chuyên sâu. Tuy nhiên, loại tin tức này không cần màu mè, chỉ thuật lại một lần lý lịch và tư liệu liên quan của Trương lão tướng quân. sau đó kèm theo đánh giá của phía quân đội ở sau là đủ rồi. Loại bản thảo này vốn để Hồ Dũng viết, nhưng Hồ Dũng lại tới nhà máy cao su phỏng vấn. Trương Cương suy nghĩ một chút, liền giao chuyện này cho An Tại Đào. An Tại Đào so sánh điện báo của Tân Hoa xã, lấy được lý lịch và tư liệu liên quan của Trương Quốc Xuyên tại phòng quản lý nghiên cứu và ghi chép lịch sử thành ủy. Lập tức viết một bài báo không tới 1.000 chữ. Viết xong, Trương Cương để hắn trực tiếp tìm trưởng ban biên tập Triệu Sách thẩm tra bản thảo. Bởi vì loại bản thảo này phần lớn là làm theo thông lệ, Triệu Sách cũng không quá để ý, chỉ vội vàng nhìn lướt qua. Sau đó ký tên dặn hắn tìm tổng bí thư ký tên là có thể đăng. Phụ trách nghiệp vụ của ban tin tức, trưởng ban biên tập, tổng biên tập. Trải qua 3 lượt đọc duyệt cũng không tới nửa giờ, An Tại Đào ký tên mình trên bản thảo, liền đưa tới phòng thư ký biên tập. Không bao lâu, biên tập trang đầu đã làm xong bản in thử. Bản in thử lại đi lấy 3 chữ ký duyệt theo trình tự, coi như là bản thảo sửa chữa cuối cùng. Bản in thử lấy được chữ ký của trưởng ban biên tập, biên tập viên và Hoàng Tổng. Công việc hôm nay coi như hoàn thành. An Tại Đào an tâm tan việc về nhà. An Tại Đào vừa mới rời giường, lập tức ra cửa. Hắn cùng Hạ Hiểu Tuyết hẹn nhau tới quán sữa đậu nành Ung Hòa mới mở ăn sáng. Chỉ có điều hai người vừa nhận được hai chén sữa đậu nành và một phần bánh bao hấp đang chuẩn bị ăn, máy nhắn tin của hắn liền vang lên. Không ngờ là nhắn tin của phòng thư ký biên tập. An Tại Đào nhảy dựng trong lòng, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Vội vàng tìm điện thoại công cộng gọi qua, giọng nói của Triệu Sách đầu dây bên kia rõ ràng hơi hoảng loạn và tức giận. Tiểu An, cậu làm như thế nào vậy? Giờ cậu gặp rắc rối. Không xong rồi. Xảy ra sự cố tin tức. An Tại Đào vô lực mà buông điện thoại. Sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn chạy đến ven đường mua một tờ thần báo. Trong đoạn bản thảo hắn viết thiếu tướng dựng nước Trương Quốc Xuyên qua đời. Đoạn thứ nhất quả nhiên xuất hiện vấn đề. Ngày 17 tháng 8, Tân Hoa xã Yên Kinh báo tin đồng chí Trương Quốc Xuyên, nguyên cố vấn quân ủy công binh, mắc bệnh trị liệu không hiệu quả. Ngày 16 tháng 8 qua đời ở Bắc Kinh, hưởng thọ 89 tuổi, không sai về ngữ pháp, cũng không có lỗi chính tả. Chỉ có điều Trương Quốc Xuyên thọ 86 tuổi, không phải 89 tuổi như tờ báo đưa tin. An Tại Đào trao mày, trong lòng nghi hoặc. Mình viết là 89 tuổi sao? Nhưng mình nhớ rõ là 86 mà, sao lại thế này? Không đúng, việc này không đúng. An Tại Đào cắn chặt răng quay đầu, vừa lúc trông thấy khuôn mặt xinh đẹp lo lắng của Hạ Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết, không có việc gì, em không cần lo lắng, em ăn trước đi, anh lập tức trở về tòa soạn. An Tại Đào vội vàng mà đi. Chương 50, phản ứng lãnh đạo, quyển 1, nhịp chuyển chương 50, phản ứng lãnh đạo. Đúng vậy, đây gọi là sự cố tin tức truyền thông. Bình thường sự cố tin tức truyền thông chia làm 3 loại. Một là sự cố chính trị, hai là sự cố sự thật, ba là sự cố kỹ thuật. Tên như ý nghĩa. Loại đầu là trong tin tức chính trị trọng đại xuất hiện sai lầm nào đó, giống như bài báo của Tân Hải Thần lúc này. Loại thứ hai là tin tức giả dối, phóng viên đưa tin tức giả tạo thành ảnh hưởng xấu tới xã hội. Mà loại thứ ba bởi vì trình tự thẩm tra bản thảo không nghiêm khắc xuất hiện lỗi chính tả linh tinh. Không thể nghi ngờ, sự cố hiện giờ là sự cố chính trị. Nhắc tới tướng quân dựng nước, một khi thẩm tra chuyện này, không cần nói đến phóng viên An Tại Đào trực tiếp lấy tin viết bài báo này. Cho dù tổng biên tập Hoàng Trạch Danh của Tân Hải Thần cũng khó thoát tội. Sáng sớm, phó trưởng ban ban tuyên giáo Trương Cẩm Lĩnh nổi giận đùng đùng gọi Hoàng Trạch Danh tới ban tuyên giáo. Mà sau đó không lâu, văn phòng thành ủy, văn phòng ban tuyên giáo, cục xuất bản truyền thông lập tức thông chi báo Tân Hải Thần nhanh chóng thành lập tổ thanh tra điều tra rõ người chịu trách nhiệm, tạm ngừng xuất bản chờ xử trí. An Tại Đào sắc mặt xanh mét chạy về thần báo. Triệu Sách đã chờ ở phòng làm việc của ban tin tức. Sáng sớm, gần như tất cả phóng viên đều tới, trên mặt mỗi người đều ngưng trọng. Trên mặt Mã Hiểu Lệ lộ ra vẻ lo lắng rất sâu, nhìn An Tại Đào nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mà một ít phóng viên hơi ghen tị đối với An Tại Đào vào sau nổi tiếng trước, giống như Hồ Dũng và Mạnh Dương. Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng nhiều ít có vui sướng khi người gặp họ. Hoàng Trạch Danh nhận sự răn đe của lãnh đạo ban tuyên giáo. Dưới điện thoại chỉ thị của Phó trưởng ban Trương Cẩm Lĩnh, tòa soạn đã thành lập tổ kiểm tra do Phó Bí Thư, Phó Tổng Biên tập Lưu Kỳ làm tổ trưởng. Giờ phút này, tất cả thành viên tổ điều tra bao gồm Lưu Kỳ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Thành Tài, trưởng ban biên tập Triệu Sách, trưởng ban thư ký biên tập Viên Quảng Khoát, trưởng ban tin tức Tôn Lan đều đã chờ trong phòng làm việc của ban tin tức. An Tại Đào chậm rãi đi đến, Triệu Sách lập tức đứng dậy thở dài. Tiểu An, không phải hôm qua tôi đã bảo cậu phải hiệu chỉnh thật kỹ mà. Loại tin tức chính trị này ngàn vạn lần không thể đưa sai. Lưu Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói lạnh lùng. An Tại Đào, bắt đầu từ bây giờ cậu bị tạm thời đình chỉ công tác. Cậu ở lại trong phòng làm việc, không được tùy tiện rời khỏi, chuẩn bị nhận sự điều tra của tổ điều tra bất cứ lúc nào. Tôi chỉ biết thời gian này bởi vì viết vài bài báo có chút ảnh hưởng mà cậu bắt đầu đắc ý vinh váo. Tôi nói cho cậu, sự cố lúc này rất nghiêm trọng, đã khiến cho lãnh đạo thành phố cực kỳ coi trọng. Nếu thẩm tra hừ, cậu chịu không nổi đâu. An Tại Đào nheo mắt, hắn mơ hồ đoán ra, dường như Lưu Kỳ này có ý đồ không tốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thành viên tổ điều tra, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt không chút hoảng hốt, chỉ thản nhiên nói: Lưu Phó Tổng, anh nói tôi bắt đầu vinh váo đắc ý khi nào? Tuy rằng tôi viết tin tức này, không cần nói chân tướng điều tra chưa rõ ràng, ngay cả thật sự là tôi sai. Như vậy, xin hỏi Lưu Phó Tổng và các vị lãnh đạo, từ khi tôi viết bản thảo tới bàn biên tập, lại có đến 3 khâu xét duyệt bản thảo, cho đến khi giao in ấn, trong quy trình đó, vì sao sai lầm này đều không bị phát hiện? Chẳng lẽ trách nhiệm đều đổ lên người tôi sao? Thấy hắn chống đối lại mình, lại không có ý nhận tội, Lưu Kỳ không khỏi nổi giận. An Tại Đào, cậu có thái độ gì? Mặc kệ trách nhiệm là ai, trách nhiệm của cậu lớn nhất, cậu là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Lưu Kỳ mang theo vài người phất tay áo mà đi. Khóe miệng An Tại Đào co rúm một hồi, hắn chậm rãi đi tới ngồi xuống ngăn làm việc của mình. Trương Cương liền vội vàng đi đến, nhẹ nhàng vỗ bả vai An Tại Đào, thở dài nói: Giáo huấn Tiểu An, nhớ kỹ sau này rút ra bài học là được. Chẳng qua cậu không cần quá lo lắng, nhiều lắm là phạt một tháng tiền lương, tạm thời nghỉ việc tự kiểm điểm vài ngày thôi. Mã Hiểu Lệ bước nhanh tới, khuôn mặt quyến rũ đỏ lên: Tiểu An, đừng sợ, cậu là người mới không hiểu, thường ở bờ sông sao có thể không ướt dày. Chúng ta làm phóng viên xuất hiện vài sai lầm là chuyện bình thường. Phần lớn phóng viên đều tới an ủi An Tại Đào, chỉ có Mạnh Dương và Hồ Dũng im lặng ngồi tại chỗ. Khóe mắt An Tại Đào đảo qua, rõ ràng phát hiện vẻ vui sướng khi người gặp họ khó có thể che giấu trên mặt họ. An Tại Đào mỉm cười với đám người. Trương Cương thở ra một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ như nước. Chẳng lẽ mình thật sự xuất hiện loại sai lầm ngu ngốc thế này? An Tại Đào nhớ lại, bắt đầu từ khi tiếp nhận bản thảo này, nhớ lại tất cả chi tiết viết bản thảo và quá trình thẩm tra bản thảo này hôm qua, Hạ Hiểu Tuyết làm sao còn có thể ăn nổi cái gì? Sau khi An Tại Đào rời khỏi, cô lập tức đi xe tới Ủy ban Nhân dân thành phố, đến thẳng văn phòng của ba, đẩy cửa phòng Hạ Thiên Nông ra. Hạ Thiên Nông đang nói chuyện với vài thành viên bộ máy cục Lâm nghiệp Tân Hải, đột nhiên thấy con gái mình vội vã xông vào, không khỏi ngẩn ra. Hiểu Tuyết, con sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, tìm đến ba có chuyện gì? Hạ Thiên Nông nhíu mày, nhẹ nhàng đặt bút máy trong tay lên bàn. Ba xem thần báo hôm nay. Tay Hạ Hiểu Tuyết đặt tờ báo Tân Hải thần thư ký vừa mang tới lên bàn. Hạ Thiên Nông chỉ vào bản tin, vội vàng nói: Ba, Tiểu Đào làm sai, anh ấy nghĩ sai tuổi của tướng quân Trương Quốc Xuyên. Ba giúp Tiểu Đào đi, anh ấy có thể bị phạt hay không? Hạ Thiên Nông nhíu mày, nhìn tờ báo, sau đó gọi điện thoại để thư ký đi ban tuyên giáo làm rõ tình hình một chút. Không bao lâu, thư ký của hắn liền báo cáo lại đầu đuôi sự việc. Hạ Thiên Nông thở dài một tiếng. Người trẻ tuổi cuối cùng là người trẻ tuổi, mặt còn lông măng thế kia. Vốn loại tin tức này không nên xuất hiện sai lầm này. Trương Quốc Xuyên lão tiên sinh là tướng quân dựng nước, lại là người Tân Hải chúng ta. Như vậy, chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực khá lớn lần này. Chỉ sợ Tiểu An phải chịu trách nhiệm. Hạ Thiên Nông dừng một chút, thấy sắc mặt con gái lo lắng tái nhợt, không khỏi khoát tay cười. Đương nhiên, việc này cũng không tính cái gì, cũng không đến mức gửi lên cấp trên, giờ cũng không giống như cách đây vài năm. Chút việc nhỏ này cũng không đáng để ba xen vào nhiều. Con nói với Tiểu An, công việc này bỏ là được. 6 tháng cuối năm có một cuộc triệu tập dự thi tuyển công chức. Con để cậu ta tham gia cuộc thi, ba sẽ nghĩ biện pháp thay cậu ta. Được rồi, đừng lo lắng, cũng không có gì lớn. Không phải là một bài báo sao? Người trẻ tuổi còn có thể không sai lầm. Về sau ghi nhớ bài học là được rồi. Hạ Thiên Nông an ủi. Thần sắc Hạ Hiểu Tuyết dần an tĩnh lại. Nghĩ cũng đúng. Vừa lúc nhân cơ hội để Tiểu Đào rời khỏi cơ quan truyền thông. Có thao tác của ba, dựa vào thực lực của Tiểu Đào, thi vào biên chế không có chút vấn đề gì. Vào cơ quan cầm bát sắt tốt hơn trăm lần so với làm phóng viên nhỏ. Chỉ có điều, Hạ Hiểu Tuyết không biết, chỉ có người mới cấp thấp mới có thể xuất hiện sai lầm này. Nếu An Tại Đào kiếp trước có lẽ còn có thể. Đối với An Tại Đào sau khi tái sinh mà nói, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Trên đường tới tòa soạn, hắn đã cảm thấy chuyện cực kỳ vụng dị. Tới rất đột nhiên, cũng không hiểu ra sao cả.